55000850000 phụ gia điểm số, lực lượng 10.00015000 mẫn tiệp 20000030000 thể chất 20000030000 trí lực 5.00075000 giải phong thuộc tình, né tránh 10-15 né tránh 10-15 né tránh 10-15 tốc độ di động 2m giây 3m giây tốc độ di động 2m giây 3m giây tốc độ di động 2m giây 3m giây toàn bộ kỹ năng giảm tổn thương 8-12 để thăng người sử dụng 50% kỹ năng hiệu quả 75% trang bị yêu cầu, danh vọng 30 triệu điểm trở lên, quân công tích phân 40 triệu điểm trở lên. Huyết hồn trói chặt, không cách nào rơi xuống, không cách nào giao dịch. Chế tác giả, tiểu tiểu lạt tiêu sáo trang thuộc tình, lượng máu hạn mức cao nhất 40%, may mắn giá trị 200, sau khi chết tỷ lệ rớt giảm bớt 70%, công kích khoảng cách để thăng 15m, phá vỡ thuộc tình 40%, linh hồn đặc biệt tình, cầu vồng, duy trì liên tục né tránh hoặc chống lại cùng một cái mục tiêu 10 lần công kích về sau, có thể tiếp xúc phát thất thải minh lòng chi linh bảo vệ mình, làm cho tự thân công phòng thuộc tình để thăng 200%, hiệu quả duy trì liên tục 100 giây. Thời gian có đồ, 90 giây trang bị giới thiệu, lấy thất thải minh long chi miếng vảy chế thành thần giai bị giáp, có thể cho người sử dụng mang đến cực đại tốc độ để thăng, khiến cho trở thành toàn bộ trên đại lục tốc độ nhanh nhất, xuất thủ nhanh nhẹn nhất trinh sát giả. Miệng của ta đều nhanh bế không hơn. Bộ này trang bị thuộc tình thật là quỷ dị, chỉ là gia tốc thuộc tình tiểu gia phát hiện 15 cái, nếu như ta tính toán không tệ. Tổng thể gia tốc thuộc tình đã tích lũy đến rồi 120m/giây, nếu như lại điệp ra bên trên lạc làm trên người cái kia thêm gia tốc thuộc tình cực phẩm áo choàng cùng cực phẩm mũ ra cùng với bản thân mình tốc độ. Lạc làm tốc độ bây giờ là kinh người 150m/giây ở tốc độ cái này một loại tình bên trên. Lạc làm nghịch thiên, nguyên do bởi vì cái này thuộc tình bên trên. Không phải ngừng phát triển lạc làm âm hiểm vô cùng cười, dãy rùa huyển chuyển tư thái, cố ý đùa giỡn thượng cổ long hồn. Mại cô ốc, Lão Long, đây chính là con của ngươi ra làm thành bị giáp sáo trang, tấm tắc, không sai, thật không sai. Không đợi thượng cổ Long Hồn. Mại cô ốc chán nản, tiểu tinh trong tay cái khiên cũng phát sinh biến hóa, trong tay nàng cái khiên đã không còn là khối kia thiên thần cấp thánh khí bản lòng chi bảo vệ, mà là biến thành một khối thuần tránh bạch kim cái khiên. Tấm thuẫn này trên có một cái thất thải thần long đang không ngừng du tẩu, uy vũ cực kỳ, mà thuộc tình. Cư nhiên cũng cao thái quá thất thải long khiên e giờ phẩm cấp, có 102 thần khí trang bị loại hình, cái khiên sử dụng đẳng cấp, 290 trụ cột thuộc tình, lực phòng. Ngự vật lý, 12000000180000 phòng ngự ma pháp lực, 80000012000000 đón đỡ tỷ lệ, 85% phụ gia điểm số, lực lượng 70000105000 thể chất 50000075000 giải phong thuộc tình. Lượng máu hạn mức cao nhất 50-75 lực phòng ngự vật lý 70000010050000 lực phòng ngự vật lý 70000010050000 lực phòng ngự vật lý 70000010050000 lực phòng ngự vật lý 70000010050000 lực phòng ngự vật lý 70000010050000 toàn hệ kỹ năng giảm tổn thương 35-50 để thăng người sử dụng 160% kỹ năng hiệu quả 240% linh hồn đặc. Biệt tình, thải hồng ý chí, đang sử dụng hy sinh kỹ năng thời điểm, giảm bớt 50% thương tổn, lại phản kích lúc thương tổn để thăng 2 lần. Trang bị giới thiệu, lấy hung ác Đông Hải cự long chi giáp ngưng tụ thành cái khiên, có cường đại phòng ngự năng lực cùng năng lực công kích, là một khối chỉ có thể bị nhân tài kiệt xuất dũng giả nắm giữ cái khiên. Trang bị yêu cầu, danh vọng 40 triệu điểm trở lên, quân công tích phân 60 triệu điểm trở lên. Huyết hồn trói chặt. Không cách nào giao dịch, tử vong bảo hộ. Thượng cổ Long Hồn. Mại cô ập dường như hóa đá một dạng ngây người đứng ở tại chỗ. Cái này, điều này sao có thể làm sao sẽ xuất hiện đáng sợ như vậy? Võ bị tiểu tĩnh cười lạnh nói, theo ta được biết, con của ngươi thất thải Minh Long. Là ủa thêm là ngươi ở mạnh ma di ạ tử vong sau đó mới có ra đời, chắc là mễ hòa sửa kết hợp vật. Cho nên, nó tự nhiên là ngươi làm thành công tác phẩm. Ngươi cho rằng đoạn hồn thương uy lực mạnh mẽ không thể ngăn cản, nhưng là ngươi lại quên mất một chuyện trọng yếu nhất, đó chính là phàm là chí mạng kịch độc tồn tại địa phương, tất nhiên có giải trừ loại kịch độc này độc dược tồn tại. Đoạn hồn thương đã mở ra, tuy là phi thường cường đại, nhưng là bởi ngươi kiềm giữ nó, cho nên ngươi kiềm giữ nó sau đó, ngươi sinh ra quái vật trong cơ thể cũng ẩn chứa sức mạnh cực kỳ mạnh, cho nên, dùng nó lân xương làm thành bì giáp cùng cái khiên, liền có đủ để đối kháng đoạn hồn thương năng lượng. Lạc Lam hừ nhẹ nói, không nghĩ tới sao, đây chính là một loại khác loại hình lấy đạo của người trả lại cho người. Lao bất tử tự luyến cuồng, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, chịu chết đi xem thủ. Phát không quảng cáo mời được mời chia sẻ.